gượng nở nụ cười, thản nhiên đáp lại một câu cảm ơn. Đài Lộ lại nở nụ cười. Tiểu Vi, anh biết em có khúc mắc, hôm nay anh lại đây là vì chuyện này, em theo anh đến một chỗ im lặng nói chuyện, ở đây nhiều người quá. Tiểu Vi nhã giật mình, anh biết khúc mắc trong lòng cô. Là ai nói cho anh biết, Albert hay là Khắc Lạp Luân Tư? Chần chờ một chút, Kiều Vi Nhã vẫn đi theo Đài Lộ. Hai người tới cửa, Kiều Vi Nhã nhìn Đài Lộ, anh họ, anh muốn nói gì với em? Lúc trước ba về đây là vì đáp ứng điều kiện của Bảo Mặc đưa nhà máy của mình cho ba, M76 là thành quả mà Bảo Mặc vùi đầu thí nghiệm, kỹ thuật này rất tiên tiến, cho nên, không chỉ có nhà đạm đài chúng ta, mà tất cả mọi người đều mơ ước kỹ thuật này, nhưng cuối cùng Bảo Mặc vẫn quyết định tự mình làm, gồm nhà máy thiết lập trong nước, ban đầu, kỹ thuật đó vẫn là lý thuyết trong phòng thí nghiệm, nhưng ý nghĩa của nó em không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc Kiều Vi Nhã không nhịn được ngắt lời Đài Lộ. Anh họ, nếu đó là tâm huyết của Bảo Mặc cậu. Cậu không nên, tóm lại tâm lý của em không tiếp thụ nổi. Đài Lộ không khỏi âm thầm gật đầu, Khắc Lạp Luân Tư nói đúng, chuyện này sẽ tạo nên vết nứt trong lòng cô, cho dù ba có trở về cũng không bổ khuyết được một gia đình ấm áp trong lòng Kiều Vi Nhã. Tiểu Vi, trước kia trong lòng ba vẫn luôn oán hận một người, qua mấy mươi năm vẫn chưa từng trở về, cho dù em có 1000 vạn lần lý do muốn gặp ông cũng không được, hai hoàn cảnh khác nhau, chẳng lẽ em không thể cho ông có suy nghĩ khác sao? Nếu là em sẽ làm thế nào? Không sai, nếu không có nhà máy của Bảo Mặc, ba sẽ không trở về, không về thì không thể biết và hiểu được em, nhưng sau khi ông đã hiểu biết em thì thái độ ông đối với em, so với ai em đều hiểu rõ, nói thật năm anh em bọn anh chưa từng được hưởng đãi ngộ như em, ba nói, sau này em là em ruột của bọn anh có em cũng không được ít, chẳng lẽ ông làm như thế vẫn chưa đủ sao? Về phần chuyện của Bảo Mặc trong lòng ba có suy nghĩ khác, vì sao thì ba nói sẽ tự mình giải thích với em. Anh hy vọng trước khi mở phiên tòa em sẽ thông suốt chuyện này, chúng ta đã xem em như người nhà của mình. Nếu như em chưa hiểu, anh chỉ có thể nói đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, Đài Lộ có chút kích động, Khắc Lạp Luân Tư nói với anh chuyện này xong, anh liền gọi cho ba, ba nói phải giải thích với em gái thật rõ ràng, thậm chí còn muốn buông chuyện trong tay, lập tức bay qua giải thích với Kiều Vi Nhã. Anh đã hiểu tính cách của Kiều Vi Nhã cho nên anh cho rằng mình có đủ năng lực thuyết phục cô tháo bỏ vướng mắc thân thể của ba không thể chịu nổi nhiều áp lực. Kiều Vi Nhã trầm mặc cậu đối với cô cảm nhận được phần chân tình đó, chuyện của Bảo Mặc cô nguyện ý tin tưởng cậu, chờ ông trở về giải thích, hôm nay Đài Lộ xuất hiện ở đây đã chứng minh mọi người đều lo lắng về suy nghĩ của cô. Hiểu rõ, cô thản nhiên cười, so với ánh nắng mặt trời bên ngoài còn rực rỡ hơn. Anh họ, cảm ơn anh, là do em nghĩ nhiều, em đã suy nghĩ thông suốt, thật sự đã thông suốt. Qua vài lần tiếp xúc, Đài Lộ cũng hiểu tính cách của cô không phải là người có tâm tư quá phức tạp, rất thông hiểu, rất trực tiếp, rất đơn thuần, thậm chí còn không phù hợp với tuổi của cô. Đài Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình đơn giản hơn anh nghĩ nhiều, ba có thể yên tâm. Cách chương.